Sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước đến đón mèo, hai bên đã trao đổi qua địa chỉ đại khái của Lê Vũ lúc này. Cô sững sờ, mới chợt nhớ ra vừa định mở miệng nói chuyện thì hạt cà phê gục đầu xuống, lại nôn ra một ít nước. Đây là lần đầu tiên cô nuôi mèo, lại chưa nuôi được bao lâu. Mặc dù bình thường cô rất cẩn thận với Vượng Tài, nhưng lúc này cũng khá hoảng loạn, không biết nên làm gì mới đúng. Cô vê, tê vê, gáy nó hai cái, cố gắng ôm nó lên. Sao vậy cục cưng, con không khỏe ở đâu à? Một tay Trình Thanh Giác vịn vô lăng, nghe thấy tiếng động bên kia, anh nhíu mày rất chặt. Sao thế, mèo của anh, Lê Vũ bật loa ngoài, đặt điện thoại xuống đất, rút giấy ăn lau miệng cho hạt cà phê, đồng thời xác nhận với đối phương. Anh chắc chắn là tôi đã lấy nhầm mèo của anh hả? Rõ ràng khi cô đi ôm mèo, nhân viên đã cung cấp thông tin cho cô mà. Đúng vậy, mèo của cô ở lồng số 9. Trình Thanh Giác trả lời xong lại hỏi, mèo của tôi rốt cuộc làm sao thế? Mèo của anh nôn ra nước và bọt trắng. Lê Vũ lo lắng hỏi, phải làm sao đây, tôi đưa nó xuống nhé. Ống nghe truyền đến giọng nam, trước hết cô đừng động vào nó, đừng bế nó lên. Trình Thanh Giác nhấn mạnh, sức khỏe của hạt cà phê không tốt, trước đây đã có vài lần như vậy, nó nôn quá nhiều. Nếu cố gắng di chuyển có thể sẽ bị nghẹn khí quản. Ngay từ lúc nãy, Trình Thanh Giác đã mở cửa xe xuống, đi về phía khu dân cư. Khu dân cư Lê Vũ ở chỉ có một tòa nhà, vào cổng rẽ phải, đi vài bước là đến tòa nhà đơn nguyên. Anh đã vào trong tòa nhà, đưa tay ấn nút thang máy. Cô ở tầng mấy? Anh bị sốt từ khi xuống máy bay, giọng nói khàn đặc. Nghe thấy anh nói, Vô Vị không lập tức báo số tầng. Dù sao đây cũng là một người đàn ông lạ, cô vẫn có ý thức an toàn, do dự một lát, cô không nói gì với đầu dây bên kia. Trình Thanh Giác dậy từ 5 giờ sáng để trang điểm, bây giờ anh vẫn còn sốt, đầu óc quay cuồng. Anh nghĩ một lát, tay phải ấn nút thang máy, tôi là Trình Thanh Giác. Sau câu nói đó của anh, đầu dây bên kia im lặng như tờ. Khoảng 3 giây sau, đối phương trả lời với giọng thiếu tự tin, nhưng lại như thể gặp phải kẻ thần kinh. Tôi là Taylor Swift đây. Sau đó, ống nghe vang lên tiếng. Tút tút, đối phương đã cúp máy. Lê Vũ cúp điện thoại, vẫn cảm thấy đối phương là kẻ thần kinh. Hơn nữa, cô bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự lấy nhầm mèo hay không. Nói thật, hai bê mèo này trông rất giống nhau. Cô lại chưa nuôi Vượng Tài được lâu, thực sự không thể phân biệt được. Lúc này, bé mèo đang nằm thảm hại trên đất, mắt không mở ra được. Vì lời nói của người đàn ông vừa rồi mà cô không thể xác nhận được tình hình, cũng không dám mạo hiểm bế nó lên nữa. Đang lúc hoảng loạn, chuẩn bị gọi điện cho tiệm thú cưng hỏi thử, điện thoại lại đổ chuông. Cô cầm điện thoại lên, thấy số gọi đến vẫn là số lạ, biết chắc là người vừa rồi. Cô do dự 2 giây rồi nghe máy. Cô vừa nhấc máy, giọng nam khàn khàn đã truyền đến từ đầu dây bên kia. Cô đừng cúp máy vội, nghe tôi nói đã. Cửa thang máy đã mở, nhưng vì không biết tầng mấy nên Trình Thanh Giác không bước vào. Anh chống một tay vào khung cửa thang máy, đợi cửa thang máy đóng lại. Thức ăn nó ăn vào có thể chưa nôn hết, nếu cô bế nó lên mà có thứ cứng nôn ra, rất có thể sẽ bị nghẹt khí quản. Nói xong, anh day day giữa trán, cho nên đợi tôi đến rồi xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì câu nói cuối cùng của cuộc điện thoại trước, bây giờ Lê Vũ càng nghe giọng đối phương càng thấy không đúng, thực sự rất giống với giọng nói trong ký ức của cô. Cô thở nhẹ, vừa định nói chuyện, lại nghe đối phương lên tiếng. Anh dường như đã hạ thấp giọng, để cô ấy yên tâm. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ muốn lên lấy mèo của tôi đi thôi. Câu nói này khiến Lê Vũ cảm thấy giọng anh càng giống Trình Thanh Giác hơn. Cô cúi đầu nhìn bé mèo dưới đất, đứng dậy bình tĩnh 2 giây. Anh đợi một chút, tôi sẽ gửi số phòng cho anh. Người đàn ông dường như cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói. Cảm ơn, cuộc gọi kết thúc, Lê Vũ nhanh chóng gọi cho của Thất Thất. Thất Thất, alo, cục cưng, sao vậy? Lê Vũ ngắt lời cô ấy. Mình đang có chút chuyện, có một người đàn ông lạ đến tìm mình để lấy mèo, muốn đến nhà mình. Mình gọi điện cho cậu, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì bất ngờ, cậu hãy báo cảnh sát. Cô sống một mình, không chắc chắn về danh tính đối phương, nếu tùy tiện cho người lạ lên, cô vẫn khá sợ hãi. Thất Thất lớn tiếng, sao vậy, có chuyện gì thế? Cậu gọi bảo vệ khu dân cư đến cùng đi. E là không được, Lê Vũ vò đầu, hãy suy nghĩ xem cách làm của mình có đáng tin cậy không, sau đó nói. Mình không nói với cậu nữa Thất Thất, mình cứ giữ liên lạc với cậu đã nhé, có chuyện gì mình sẽ gọi cậu. Được, Thất Thất đồng ý ngay lập tức. Lê Vũ lại nhìn bé mèo đang nằm dưới đất, nó ủ rũ, vẫn đang nôn ra nước. Cô không trì hoãn nữa, lấy điện thoại ra khỏi tai, mở số vừa gọi cho cô, gửi tin nhắn cho đối phương. Tầng 9, căn 2, ra khỏi thang máy, rẽ phải, tin nhắn gửi đi, đợi 2 giây, đối phương trả lời. Lê Vũ nhìn tin nhắn này, sau đó nắm chặt điện thoại, hít một hơi như đang vò đầu bứt tóc, tim đập thình thịch. Cô lại cụp mắt, nói rất nhỏ với bé mèo dưới đất. Con không phải Vượng Tài sao? Con tên là gì vậy? Chủ của con đúng là... Lê Vũ nghẹn thở, xoa đầu, lầm bầm tự nói trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh ấy có nuôi mèo không nhỉ? 2 phút sau, chuông cửa vang lên, tim Lê Vũ như nhảy lên đến cổ họng, cô vội vàng bước nhanh tới. Dù cố gắng nói lớn, giọng cô vẫn khẽ khàng. Đến đây, vài giây sau, cô cầm tay nắm cửa mở cửa, tay phải sau lưng cầm cây cán bột, điện thoại trong túi đang gọi cho Thất Thất. Người đàn ông đứng ngoài cửa có dáng người cao ráo, mặc áo khoác đen, một tay vịn vào khung cửa, ống tay áo kéo xuống lộ ra một đoạn xương cổ tay gầy guộc. Mũ áo khoác trùm lên mũ lưỡi chai, cùng đội trên đầu. Khoảnh khắc Lê Vũ đối mặt với ánh mắt của anh, cô cảm thấy một sự rung động khó tả. Lần trước sao cô lại không nhận ra mắt anh giống hệt mắt Trình Thanh Giác cơ chứ? Cô muốn phát điên rồi. Anh à, cô bắt đầu nói lắp bắp, nhưng vẫn không quên đảm bảo an toàn cho bản thân, tay phải siết chặt cây cán bột trong lòng bàn tay. Đối phương liếc nhìn phía sau cô, nhíu mày vì tầm nhìn bị che khuất không thấy mèo của mình. Sau đó, dường như để trấn an cô, anh đưa tay kéo khẩu trang xuống. Tôi là Trình Thanh Giác, tôi sẽ không làm hại cô, tôi chỉ muốn đến lấy mèo của tôi. Lê Vũ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, mắt không chớp lấy một cái, ánh mắt không thể rời đi dù chỉ nửa ly. Anh thật sự là Trình Thanh Giác. Cô cố gắng kìm nén tiếng hét của mình, tim đập điên cuồng, gần như muốn nhảy ra ngoài. Hai người nhìn nhau, người đàn ông gật đầu. Đúng vậy, mèo của tôi, cô để mèo của tôi ở đâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đó, ở giữa phòng khách. Cô nhanh chóng xoay người tránh sang một bên, chỉ tay về phía phòng khách cho người đàn ông. Nhưng vì tay chân quá luống cuống, rầm, một tiếng, cây cán bột phía sau cô rơi xuống. Cô thấy người đàn ông liếc nhìn cây cán bột đó. Xin lỗi, tôi đang chuẩn bị làm bánh bao ở nhà. Cô cúi người nhặt cây cán bột lên, khóc không ra nước mắt. Không biết đối phương có tin hay không, hay là đã nhìn ra mục đích của cây cán bột nhưng không vạch trần. Tóm lại cô nghe thấy anh lịch sự, một tiếng, sau đó đi vòng qua cô tiến vào bên trong. Lê Vũ nhặt cây cán bột lên, đặt lên giá ở hành lang, ngẩng đầu vẫn còn thấy bóng lưng của Trình Thanh Giác. Đầu óc cô vẫn đang trong trạng thái bay bổng, tiếng hét nghẹn trong ngực không thể thốt ra. Cô hít thở sâu 2 cái, mím môi đi theo, bước vài bước đến phòng khách, người đàn ông ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng VTV, gáy bé mèo 2 cái. Gọi nó là hạt cà phê, cô có nước không? Anh quay đầu hỏi cô. Lê Vũ đang ngồi xổm phía sau anh. Anh quay đầu lại như vậy, hai người ở gần nhau, vẻ đẹp hoàn hảo của anh khiến cô choáng váng. Lê Vũ hít thở dồn dập. Có à? Có thể phiền cô lấy cho tôi một ly được không? Người đàn ông hỏi. Vâng ạ. Lê Vũ lập tức đứng dậy đi vào bếp, một phút sau mang ra một cốc nước ấm. Người đàn ông nhận cốc nước, thành thạo kiểm tra cổ họng của hạt cà phê, sau đó di chuyển thùng rác đến gần, giúp mèo nôn ra những thứ chưa nôn sạch, rồi vứt ly giấy mà Lê Vũ vừa đưa cho anh vào thùng rác. Phòng vệ sinh ở đâu? Tôi muốn rửa tay. Được được, Lê Vũ gật đầu, đứng dậy lùi lại một bước, sau đó nhận ra tay mình chỉ không rõ ràng, cô lại đi vài bước sang trái, chỉ vào một cánh cửa kính cho người đàn ông. Ngay đó thôi, Trình Thanh Giác gật đầu, sau khi cảm ơn, anh đi về phía đó. 2 phút sau, anh bước từ phòng tắm ra, rút giấy ăn lau tay, ngẩng đầu nhìn thấy Lê Vũ, giải thích với cô. Mèo của cô vẫn đang ở tiệm thú cưng. Tôi đã nói chuyện với nhân viên rồi, cô cứ liên hệ trước với họ khi đến đón mèo của cô. Lê Vũ ngây người gật đầu. Vâng, mớ nôn trên sàn vừa rồi của hạt cà phê đã được Trình Thanh Giác dọn dẹp sạch sẽ. Cô lùi lại một bước nhường đường, nhìn Trình Thanh Giác đi qua trước mặt mình, cúi người ôm lấy bé mèo dưới đất. Lê Vũ, bây giờ anh, tôi đưa nó đến bệnh viện. Trình Thanh Giác đi về phía cửa. Ồ, vâng, xin lỗi, tôi lại lấy nhầm rồi. Lê Vũ lại xin lỗi. Trình Thanh Giác đi ngang qua cô. Cô vô thức tiễn khách, mũi chân khẽ xoay, đi cùng anh về phía cửa. Nhưng vì cô đi chậm nên bị anh bỏ lại vài bước. Vài giây sau, đến hành lang, Trình Thanh Giác cúi người nhặt điện thoại vừa rơi trước tủ giày. Nhưng bé mèo trong lòng lại nhân cơ hội chui ra, nhảy thẳng xuống đất. Bé mèo Silver Shaded bước đi nhẹ nhàng nhưng rất nhanh, chỉ vài bước là đến chân Lê Vũ, đầu tựa vào chiếc dép bông của Lê Vũ, nằm đó bất động. Lê Vũ nhìn Trình Thanh Giác một cái rồi cụp mắt, khẽ động ngón chân, nhắc nhở khẽ. Hạt cà phê, ba của con ở đằng kia, người đàn ông ở hành lang đã đứng thẳng dậy, bước về phía chỗ Lê Vũ đang đứng. Nhìn thấy anh sắp cúi người ôm mèo lên, thân hình mập mạp của hạt cà phê đột nhiên xoay một cái, ôm chặt lấy mắt cá chân Lê Vũ, cọ vào G, H, C, S, N của cô, nằm lì trên đất không chịu dậy. Trình Thanh Giác và nó giằng co 10 giây, cuối cùng anh thở dài một hơi rồi đứng dậy hỏi Lê Vũ. Bây giờ cô có bận không? Tôi, người đàn ông thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô không bận, có thể phiền cô đi cùng bọn tôi đến bệnh viện thú y một chuyến được không? Cách chương.